Chương 256, khôi phục ứng long chi tổ. Vô luận là cổ lao ứng long chi dực, hay là cổ lao ứng long thân thế, tất cả đều đến từ cái này đại tư mệnh, muốn nói là trùng hợp, Yến Du dù sao là không tin. Thế mà, mở to lưu ly xương mù tím mắt đại tư mệnh, lại vô thanh, lại vô tội biểu thị, hắn xác thực không biết cái kia tà đẳng là lao ứng long thân thế biến thành. A Yến Du A như vậy cười một tiếng, hiển nhiên căn bản không tin. Vô tội đại tư mệnh thật rất vô tội, bất quá hắn cu nở dê không giải thích, ngược lại là tự động tự giác, đem liền buồn ngủ nhóc con thăm dò đi qua, ngươi đi đi. Ngươi được không vốn muốn đem con trai giao cho Mỹ Nhi Yến Du vô ý thức hỏi một chút. Vô tội đại tư mệnh cái chớp mắt biến yếu ớt đại tư mệnh, mục đích có thâm ý ngưng con trai mẹ hắn, lại nhìn một chút trong ngực đã như thế đại con trai, đáp lại đến không âm thanh thăng có âm thanh. Yến Du, nàng thế mà đã hiểu nhất định là làm nữ quân thời điểm quá nhàm chán, nhìn thoại bản quá nhiều bố trí chủ yếu vẫn là tiểu huyền điệu không đứng đắn, để cho hắn cầm nhàn thư đến xem, hắn liền lấy phong nguyệt họa bản thực sự là lần thứ hai nhắm mắt làm ngơ quay đầu đi làm việc Yến Du. Một chút đều không muốn lại nhìn thấy đại tư mệnh, nàng đã tại điều tức làm chuẩn bị. Mà lúc này, Triều Minh Thành đã mang theo Nguyên Khang Đế Thánh Chỉ, cùng một nhóm khí tức khó lường cường giả, thông qua đặc thù truyền tống thông đạo, bị truyền tống đến Lạc Thủy. Sau đó Triều Minh Thành chỉ dẫn theo trong đó 4 người, cấp tốc đi tới U Đô, đám người còn lại tắc thì bị lưu tại Lạc Thủy Thành, đó cũng là U Đô địa bàn quản lý thành trì. Hà Tùng, truyền chỉ Lận Trường Ân, lệnh hắn một ngày sau có thể di động tay. Biết Triều Minh Thành đã thuận lợi đến Lạc Thủy Nguyên Khang Đế, liền cho tư mệnh phủ thiếu tư mệnh Lận Trường Ân, hạ chỉ. Vương Đình Tổng Quản Hà Tùng tại lĩnh mệnh đồng thời, còn đặc địa sớm chúc mừng Vương Thượng, chúc mừng Vương Thượng. Một ngày sau, U Đô lại không cản tay Vương Thất lực lượng, Vương Thượng bá nghiệp, thiên thu vạn đại. Nguyên Khang Đế nghe vậy, biểu lộ rốt cục chẳng phải trang nghiêm, hiển nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay, đi thôi, thu thập xong U Đô. Cô có thế rảnh tay, toàn lực thu thập dung giật hai chữ cuối cùng rõ ràng mang theo sát khí. Đem Hà Tùng cái này phổ thông người tu luyện cả kinh đầu đầy mồ hôi lạnh, vâng lão nô lui ra. Ừm. Nguyên Khang Đế phất tay háo lấy ra trước án hoa quyển, đem cái này Triều Minh Thành vẽ Yến Du chân dung lần thứ hai bày ra, chuyên chú ngưng vẽ lên không một chỗ không mỹ nhân. Hà Tùng tại rời khỏi hàm quang điện phía trước, cẩn thận nhìn thấy màn này, không khỏi thầm than. Vị này hiến đại tiểu thư ngày khác vào đều, chắc chắn nhảy một cái thành hoàng, trở thành vương thượng trên đầu trái tim bộ dáng, vinh đến thịnh sủng. Nghĩ như vậy, Hà Tùng đã đang suy nghĩ, nên đi Triệu Linh Sư học cung hướng vị kia tương lai đại quốc cứu gia, hỏi thăm một chút tương lai vương hậu nương nương yêu thích. Mà tại lúc đó, tại U Đô Thành, xuống nước không có kết quả các thế lực người, đã từ Nguyệt Minh Hà bên trong ra tới, bọn hắn căn bản tìm không thấy quân tử tông đám người. Chỉ có thể chi tiết bẩm báo. Như thế nào tìm không thấy Ân Tầm Dực không hiểu, các ngươi tìm cẩn thận bẩm vương ra, chúng thuộc hạ người tìm rất cẩn thận, thuộc hạ còn cần huyết mạch lực lượng, tại dưới sông tiến hành cảm giác, có thể xác định nhị mao là từ cái kia vốn nên tồn tại cửa hang đi xuống, nhưng cái kia cửa hang đã tiêu thất. Có phải hay không có cơ quan Ân Tầm Dực truy vấn? Đại hộ vệ lắc đầu, không phát hiện cơ quan, có lẽ là chúng thuộc hạ người tu vi yếu kém, không thể nhận ra cảm giác cơ quan, còn mời vương gia lại phái cường giả đi tới tìm tòi. Người nhanh đi quân tử tông, mời quân tông chủ tới trước. Ân Tầm Dực cảm thấy việc này càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ là đã xảy ra biến cố gì lại hoặc là chẳng lẽ là Cấu Nguyên Xu nha đầu kia đã sớm biết, bọn hắn căn bản tìm không thấy người, cho nên buông xuống những lời kia để bọn hắn căn bản là không có cách đối chứng không giống á. Ân Tầm Dực trăm mối vẫn không có cách giải, Trần Thuần Phong cũng có suy đoán. Có lẽ là đáy sông xuất hiện mới biến cố. Không sai. Trình Khoát cũng cảm thấy là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng xuống sông sau lên tới người đều biểu thị, đáy sông tình huống cực kỳ ổn định, cũng không có không tầm thường năng lượng tụ tập, ứng sẽ không lại lần buộc phát thủy hoạn. Bất kể như thế nào, hết thể chờ đại tư mệnh ra tới lại nói, đại tư mệnh thần lực thiên bẩm, nhất định sẽ không xảy ra chuyện, ra tới chỉ là sớm muộn sự tình. Trần Thuần Phong chắc chắn một điểm này. Trình Khoát, Thanh Ngải Phong cũng đều đồng ý gật đầu, nhưng bọn hắn nhất định phải nói rõ, U Đô Vương, chúng ta mặc dù nguyện chờ đại tư mệnh, nhưng nếu vương mệnh hạ đạt, chúng ta cu nở dê lực bất tòng tâm. Bản vương minh bạch, đến lúc đó cũng sẽ không làm khó chư vị, cu nở dê cảm tạ chư vị giờ phút này vẫn vì U Đô kiên thủ, bản vương khắc trong tâm khảm. Ân Tầm Dực đang khi nói chuyện, đã hướng mấy người nghiêm nghị bái hạ. Vương gia không cần như thế, chúng ta bất quá là xem tại đại tư mệnh phân thượng. Thanh Ngải Phong mặc dù cảm thấy Ân Tầm Dực vị này chư hầu vương mười phần không sai, đáng tiếc, lấy hiện nay vương thượng bàn tay sắt cùng hùng tâm, tuyệt dung không được vị này ưu tú chư hầu vương. Ân Tầm Dực chính mình cu nở dê minh bạch rũ đô tình cảnh, cu nở dê không theo mấy người kia chấp nối, chỉ cảm thấy khái nói, bản vương đều hiểu, chỉ mong đại tư mệnh cùng yến các lao hết thể thuận lợi. Biết, Trần Thuần Phong bọn người có lòng tin, chủ yếu là đối đại tư mệnh cực kỳ có lòng tin. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, bọn hắn chắc chắn tin tưởng đại tư mệnh, giờ phút này ngay tại làm ốm yếu, ngược lại là không thể nào bị bọn hắn nhìn kỹ yến các lao, ngay tại làm đại sự. Đang lấy thần lực khâu lại cổ lao ứng long nhục thần yến du, nàng toàn thân đều đang phát tán ra thần quang bảy màu, nàng đang đem những thứ này thần quang làm tuyến, đem bộ hạ cũ vây cánh khâu về thân rồng. Mặc dù đường kim đồng dạng cụ, người vây xem con trai mẹ hắn cái này khâu lại kỹ thuật dung đại tư mệnh, hắn chỉ có thể nói, nữ quân dù sao rất ít động kim châm, khâu đến một loại cũng không thể trách nàng. Người đi ra trong lúc cấp bách tiến du lại không cho đại tư mệnh nhìn, chính nàng biết do khâu đến xấu, thế nhưng nàng tận lực, mà cái này đồ khốn nhìn liền nhìn, nhưng thỉnh thoảng lan ra như thế thanh âm phiền. Không đi. Hoàn toàn đuổi không đi dung đại tư mệnh biểu thị, ta thích xem. Tiến du. Thế nhưng chúng ta đại tiểu thư không cho ngươi nhìn thực lực hội chủ Mỹ Nhi ngược lại là cho Yến Du giải vây rồi, nàng đã tại ngăn đón đại tư mệnh, có thế người sau cao hơn nàng ra rất nhiều, nàng căn bản ngăn không được cái kia ánh mắt. Mỹ Nhi chỉ có thể đuổi người, còn không mau một chút lui về không lùi. Sắc mặt tái nhợt đại tư mệnh nguyên địa không động. Mỹ Nhi nhịn liền nhẫn, vẫn phải nhịn ai kêu cái này người là vì giúp hắn nhà đại tiểu thư, suy yếu thành như vậy chứ nàng hiện tại đánh hắn. Thế nào đều không thích hợp. Bất quá Yến Du đã không thèm để ý, theo hắn. Hư Mị Nhi hừ lạnh một tiếng, còn nhìn chằm chằm đại tư mệnh. Mà Yến Du là thật từ bỏ dãy rủa, nàng một mực hết sức chuyên chú khâu chính nàng, không đi lý tới cái nào đó đáng ghét đại tư mệnh, mãi đến tận khi sắp hoàn thành phía trước, mới đưa tới phong ấn thể. Lần thứ hai hóa hình mà ra hình người thải nện, hiện thân tại Yến Du bên cạnh, từ cực cực một hồi cờ ân ở người hiệp trợ tiểu ứng. Không cần ngăn trở nó lực lượng tiến đến, có thể làm được sao Yến Du chậm rãi nói, tốt cho phong ấn thể phản ứng cùng suy nghĩ thời gian. Xem như phong ấn biến thành linh thể, hình người thải nện mặc dù không cách nào tự hành mở ra phong ấn, nhưng nó đối toàn bộ phong ấn, có đủ nhất định lực khống chế, cổ lao ứng long lực lượng thể muốn vào đến, nếu nó không phối hợp, Yến Du cu nở dê khó làm. Ừ cực. Suy tư một hồi lâu nửa người thải nện gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Yến Du ý tứ. Đồng thời còn được cực vài tiếng biểu thị, nó nhận được tiểu ứng ngươi biết nó Yến Du hơi kinh ngạc, dù sao nàng cái kia bộ hạ cũ đến nơi này lúc, đã thần trí không rõ, hai linh thể cũng không từng trao đổi qua. Nhưng nửa người thải nện lại cực biểu thị, nó từng ý đồ giúp tiểu ứng tịnh hóa, sau cùng lại thất bại, bởi vì tiểu ứng đến thời điểm, thần hồn không được đầy đủ, bị người rút mất một bộ phận, ý thức rất hỗn loạn. Ta hiểu được. Yến Du trong lòng biết, bộ hạ cũ bị quất cái kia bộ phận thần hồn, là bị rót vào viên kia trứng bên trong, đáng tiếc nàng vừa nhìn thấy bộ hạ cũ lúc, cũng không phát giác nó thần hồn không được đầy đủ. Nghĩ đến là tại trải qua nhiều năm như vậy sau đó, bộ hạ cũ đã đem bị rút lấy cái kia bộ phận không trọn vẹn, tự hành khôi phục lại, cho nên nàng trước đây cũng không phát giác không ổn. Bây giờ khâu xong cuối cùng một châm yến du, đã để nửa người thải nện đi gọi đến lao ứng long, đi thôi, giúp ta đem tiểu ứng kêu đến. Ta triệt để khôi phục nó. Nửa người thải nện chợt tiêu thất, sau đó biến thành lớn cỡ bàn tay nó, đã như hình chiếu một dạng, quang hiện tại cổ lao ứng long hóa thành cánh lớn trước đó. Cổ lao ứng long tự nhiên đã bị kinh động, nó chuyên chú nhìn chằm chằm cái này nửa hình người thải nện, ngươi được cực. Muốn phát ra thù âm nửa người thải nện, đã hướng lao ứng long tán xuất rồi thải quang, căn bản không theo cổ lao ứng long lời thừa, dù sao nó cũng không biết nói lời nói. Thế là cũng bị kinh động quân tử tông đám người, lập tức đứng dậy rút kiếm rồi mặc dù bọn hắn cũng không tại cái này quái dị con nhện trên thân, cảm giác được nguy hiểm gì khí tức, có thế cái này quái vật đống nhiên xuất hiện, bọn hắn phải cảnh giác. May mà cổ lao ứng long đã kịp phản ứng, nói, không cần kinh hoàng, nó là phong ấn chi linh, ta đi một chút liền đến. Tiền bối muốn hỏi chút gì đó quân tử tông cường giả, căn bản không có cách nào hỏi. Cổ lao ứng long hóa thành cánh lớn, đã bị toàn bộ chuyển đi cùng thời khắc đó bạch.